Hồng Thiên Thần Tôn, tác giả, Từ Tam Giáp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 613, chương 619, không coi ai ra gì. Rất nhanh, liền đến sáng sớm ngày thứ hai, Tử Niên trước kia liền tới đến lão giả hôm qua nói với hắn chỉ định bến cảng. Giờ phút này sáng sớm người ở còn có chút thưa thớt. Tử Niên một chút liền nhìn thấy kia bỏ neo tại bến cảng chỗ thuyền lớn. Cái này thủ thuyền lớn hình thể không tính to lớn, nhưng lại là tương đương hoa lệ. Cái này thủ thuyền lớn hoàn toàn là từ kim loại chế tạo. Toàn thân đen nhánh, cho người ta nhìn lên một cái, liền có loại vô kiên bất tồi cảm giác. Tại cái này thuyền lớn mặt ngoài có khắc cường đại trận văn. Những này trận văn có thể đưa đến cường đại phòng ngự tác dụng, có thể ngăn cản một chút cường đại đáy biển yêu thú va chạm. Công tử, ngươi đã đến. Ngay tại Từ Niên đến gần cảng khẩu thời điểm, một bóng người xinh đẹp lại xuất hiện tại Từ Niên trước mặt. Từ Niên sững sờ, không nghĩ tới nàng sẽ xuất hiện ở chỗ này. Không sai, đạo này bóng hình xinh đẹp chủ nhân chính là hôm qua Từ Niên tại Đông Hải trong thương hội mặt gặp phải vị kia cô gái trẻ tuổi. Người cũng muốn cùng chúng ta cùng đi Bồng Lai. Từ Niên kinh ngạc hỏi. Hôm qua Từ Niên cũng cảm giác được cái này trẻ tuổi nữ tử tại thương hội bên trong địa vị không thấp. Giờ phút này thấy được nàng xuất hiện ở đây, liền cảm thấy rất kinh ngạc. Đúng vậy, công tử, ta là lần này vì ngài phục vụ thị nữ. Ta gọi An Ảnh, ngài có thể gọi ta Tiểu Ảnh. Cô gái trẻ tuổi vừa cười vừa nói. Thị nữ, chiến tướng cấp bậc thị nữ sao? Từ Niên nhịn không được vừa cười vừa nói. Cô gái trẻ tuổi sững sờ. Hiển nhiên không nghĩ tới Từ Niên thế mà xem thấu tu vi của nàng. Bất quá nàng lại là mỉm cười. Đối Từ Niên nói. Công tử quả nhiên là sáng suốt hơn người. Không sai. Ta cũng không phải là chân chính thị nữ. Ta là Đông Hải Thương Hội hội trưởng nữ nhi. Lần này tại Đông Hải Thương Hội cũng chỉ bất quá là đến rèn luyện. Sở dĩ đảm nhiệm ngài lần này thị nữ nhiệm vụ, kỳ thật cũng là ta lâm thời nói ra. Bởi vì ta đối với ngài cảm thấy hiếu kỳ. Ô, ta có cái gì tốt hiếu kỳ? Từ Niên cười hỏi, không nghĩ tới cái này An Ảnh lại là Đông Hải Thương Hội nữ nhi. Trách không được trước đó nhìn nàng khí chất và ăn nói đều vô cùng bất phàm. Nguyên lai là đến trong thương hội mặt lịch luyện. Bởi vì ngươi là đến từ Thần Hà Điện. An Ảnh nghĩ nghĩ nói. Thần Hà Điện thế nào? Từ Niên càng thêm tò mò. An Ảnh nghe được Từ Niên tra hỏi. Trong lúc nhất thời lại có chút ngượng ngùng. Cái này khiến Từ Niên càng thêm như lọt vào trong sương mù. Công tử, không biết ngươi có biết hay không Thần Hà Điện điện chủ Từ Niên? Ta nghe nói hắn 20 tuổi không đến liền đã đạt tới chiến đế cấp bậc. Đây rốt cuộc là không phải thật sự. An Ảnh rốt cục nhịn không được nói. Nói xong còn một mặt hy vọng nhìn xem Từ Niên. Từ Niên giờ phút này lại có chút giờ khóc giờ cười. Nguyên lai cái này trẻ tuổi nữ tử là hướng về phía chính mình tới. Không biết, ta không biết qua Thần Hà Điện một cái nho nhỏ trưởng lão nhi tử. Điện chủ loại kia cấp bậc tồn tại, ta nơi nào thấy qua. Lại nói điện chủ từ trước đến nay thần long kiến thủ bất kiến vĩ. Muốn gặp hắn quá khó khăn. Từ Niên lắc đầu nói. Cũng là. An Ảnh gặp Từ Niên lắc đầu. Trên mặt lập tức lộ ra thần sắc thất vọng. Từ Niên nhìn thấy An Ảnh biểu tình thất vọng. Trong lòng thì là càng thêm buồn cười. Ngươi vì cái gì như thế chú ý chúng ta điện chủ? Từ Niên hỏi lần nữa. Chẳng lẽ ngươi không cảm thấy hắn rất lợi hại phải không? 20 tuổi không đến, liền có thể đạt tới đế cấp cảnh giới. Ngay cả đế quốc hoàng thất đều không sợ chút nào. Mà lại ta thế nhưng là nghe nói hắn vì nữ nhân của hắn lại dám tại đế đô chém giết thái tử. Như thế hành động vĩ đại, chẳng lẽ không đáng để cho người ta khâm phục sao? Ta dám khẳng định hắn là một cái có tình có nghĩa người. An Ảnh kích động nói, lúc nói chuyện, trong đôi mắt còn lưu động hào quang. Hiển nhiên nàng đã sớm đối Từ Niên ngưỡng mộ đã lâu. Từ Niên thấy cảnh này, rõ ràng sửng sốt một chút, không nghĩ tới chính mình tại cái này Đông Hải Thành, thế mà còn có một cái người sùng bái. Có lẽ hắn không có người nghĩ tốt như vậy. Hắn cũng chỉ là một phàm nhân, mà lại xuất thân của hắn còn rất hèn mọn. Từ Niên mở miệng hỏi. Thì tính sao? Xuất thân căn bản không có nghĩa là cái gì, mà lại xuất thân của hắn càng chênh lệch. Có thể đi đến một bước này, càng là nói rõ hắn rất lợi hại cùng khắc khổ, lúc này mới càng để cho người kính nể. Những cái kia dựa vào gia tộc quật khởi thiên tài, làm sao có thể cùng hắn đánh đồng? An Ảnh mở miệng nói ra. Từ Niên mỉm cười, không nghĩ tới cái này An Ảnh lại có thể nghĩ như vậy. Như thế để Từ Niên trong lòng đối An Ảnh sinh ra không ít hào cảm. Đương nhiên cái này hào cảm chỉ là giữa bằng hữu, cũng không có ý khác ở bên trong. Đúng rồi, công tử, còn không biết tên của ngươi. Ám Ảnh đột nhiên mở miệng hỏi. Ngạch, ta gọi Lâm Vũ. Từ Niên suy nghĩ một chút vẫn là quyết định giấu giếm tính danh tương đối tốt. Dù sao tên của hắn hiện tại thật sự là quá vang rồi. Lâm Vũ công tử lên thuyền đi. An Ảnh đối Từ Niên nói. Từ Niên gật gật đầu, tiếp lấy liền chuẩn bị hướng về thuyền lớn đi đến. Ông, nhưng mà không đợi Từ Niên đi ra, hắn liền cảm giác được một cỗ ba động từ phía sau truyền đến. Một cỗ vô hình lực cản, ngăn cản Từ Niên tiến lên. Từ Niên nhướng mày, quay đầu hướng về sau lưng nhìn lại, chỉ gặp năm cái người mặc màu trắng phục sức người từ đằng xa đi tới. Mà cỗ ba động này chính là từ trong đó một thanh niên trên thân truyền đến. Rất hiển nhiên đúng là hắn xuất thủ, ngăn cản Từ Niên tiến lên. Người thanh niên này nhìn chỉ có 26-27-28 tuổi, nhưng là tu vi lại không thấp, đã đạt tới ngũ tinh chiến thánh. Cùng hắn đồng hành còn có hai tên thanh niên cùng một nữ tử cùng một vị lão già. Cái này hai tên thanh niên nhìn qua so thanh niên này lớn hơn không được bao nhiêu, nhưng là tu vi nhưng so với cái này ngũ tinh chiến thánh cao hơn. Một cái là thất tinh chiến thánh, mà đổi thành một cái lại là đã đạt tới chiến thánh đỉnh phong. Kia mỹ mạo nữ tử đồng dạng không thấp, bát tinh chiến thánh chi cảnh. Về phần tên lão giả kia, tu vi càng là không thấp, đã đạt tới tam tinh chiến đế chi cảnh, tứ cái chiến thánh, một cái chiến đế, đây tuyệt đối là một cái khổng lồ thế lực. Rất hiển nhiên, bọn hắn chính là lão giả trong miệng nói tới bồng lai người. Một cái ngũ tinh chiến thánh lực lượng tự nhiên không có khả năng ngăn trở Từ Niên. Bất quá Từ Niên nhưng không có cưỡng ép đem nó phá vỡ. Lần này hắn là đi bồng lai xin thuốc, không phải vạn bất đắc dĩ, hắn vẫn là không muốn cùng bồng lai người phát sinh xung đột. Cái này năm tên bồng lai người trực tiếp từ Từ Niên đi qua. Trong đó lão giả cùng cầm đầu hai tên thanh niên liền nhìn đều không có hướng Từ Niên nhìn một chút. Tên kia tuổi trẻ mỹ mạo nữ tử nhìn Từ Niên một chút, liền trực tiếp không nhìn. Duy chỉ có kia đối Từ Niên xuất thủ ngũ tinh chiến thánh. Đối Từ Niên quăng tới ánh mắt khinh thường. Bất quá rất nhanh ánh mắt của hắn liền bị Từ Niên bên cạnh An Ảnh hấp dẫn. Ánh mắt bên trong mang theo một tia trêu tức chi ý. Từ Niên đối với cái này cũng không để ý. Những này bồng lai người tu vi đối với hắn căn bản cấu thành không được uy hiếp. Nếu là thật sự trêu chọc đến hắn, hắn không ngại đưa bọn hắn đi Diêm Vương. Ngược lại là một bên Ám Ảnh, chỉ sợ sẽ có chút phiền phức. Rất rõ ràng kia ngũ tinh chiến thánh thanh niên đã để mắt tới An Ảnh. Từ Niên mặc dù đối An Ảnh không có cảm giác gì, nhưng muốn nói nhìn xem An Ảnh cứ như vậy bị tao đạp mà bỏ mặc, Từ Niên thật đúng là làm không được. Người tốt nhất vẫn là không muốn lên thuyền. Ta cảm giác trong đó một tên đối ngươi động tâm tư. Từ Niên đối An Ảnh nói. An Ảnh sững sờ, không nghĩ tới thiếu niên trước mắt này lại đột nhiên nói ra lời như vậy. Sẽ không, Bồng Lai có Bồng Lai quy củ, bọn hắn sẽ không tùy ý ra tay với ta. An Ảnh lại là cự tuyệt nói. Tự Niên nghe vậy, cũng không biết nên nói cái gì cho phải, chỉ có thể hy vọng An Ảnh nói đúng. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.